Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1246, Thiên Địa Nảy Sinh. Chân lực số lượng. Canh 2, cấm thuật loại vật này có thể không động vào vẫn là không được đụng lời nói. Bởi vì một khi phóng xuất ra, vậy liền mặc kệ cái gì người thi thuật có phải hay không ở bên trong. Cho nên từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, có rất ít người nguyện ý tùy tiện vận dụng cấm thuật. Cho dù là những cái kia đế cảnh cường giả, không có thiết kế hẳn phải chết giác ngộ, cũng sẽ không vận dụng cấm thuật. Bây giờ Ma Tôn Sơ Nhai thi triển cấm thuật sau đó, cả người đều biến mất không thấy. Hiển nhiên đã làm tốt rời đi chuẩn bị, mà cấm thuật phóng thích quá trình quá mức chậm chạp. Khi mọi người đều rời đi nơi đây thời điểm, cấm thuật còn chưa từng rơi xuống. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, giữa không trung cuồng bạo cấm thuật mới bộc phát ra. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đụng trên mặt đất. Vô tận trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Thiên địa vạn vật hủy hết. Một mảnh hỗn độn, liền liền không gian chung quanh, đều đi theo một trống rung động, bừng tỉnh như thủy triều. Sông đám người đung đưa không ngừng. Dương Chân đâu? Hàn Yên Nhi sắc mặt tái nhợt. Cấm thuật dư ba còn chưa biến mất, liền hướng về cấm thuật phương hướng phóng đi. Hòa Ung Nguyệt nhún người nhảy lên, quanh thân tam hoa lượn lờ, cả người lấy một loại cấp tốc hướng về Dương Chân biến mất phương hướng phóng đi. Sau khi mọi người tại bên trong phế tích tìm kiếm thật lâu, đều không có tìm được Dương Chân sau đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đi đến Hoa U Nguyệt bọn người trước mặt mở miệng nói ra. Yên tâm đi, lấy lão phu đối Dương Chân hiểu rõ, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không đi làm. Thế nhưng là, Hoa U Nguyệt chần chờ một lát, mở miệng nói ra, hắn tại sao phải xông vào cấm thuật bên trong? Hàn Yên Nhi dậm chân, sắc mặt tái nhợt nói. Tên hỗn đản này, nếu có cái gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa lén lén lút lút không biết đi làm cái gì rồi. Đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, Sơ Nhai đã biến mất, mọi người tại đây trên mặt đều lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nghị luận ầm ĩ, Dương Chân coi là thật là thằng điên, đây chính là cấm thuật a. So thiên phạt còn kinh khủng hơn lực lượng hủy diệt. Vậy mà liền như thế xông vào. Nói không chừng Dương Chân coi là xông vào cấm thuật bên trong, liền có thể nắm giữ cấm thuật lực lượng. Nói đùa cái gì? Dương Chân thiên phú hơn người, há có thể không biết đạo lý này? Chẳng lẽ hắn biết cái gì bí mật không muốn người biết? T, sớm biết như vậy, chúng ta cũng đi theo xông vào, nhất định là có bí mật gì. Dương Chân tên hỗn đản này mới đi vào, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Bất quá tình huống lúc đó chúng ta liền xem như xông đi vào, chỉ sợ cũng giống như Dương Chân, trong chớp mắt liền không có. Còn nói gì bí mật không kín dày đặc. Đám người nghị luận ầm ĩ, hất bụi dần dần tiêu tán sau đó, chung quanh vùng núi đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, núi đá đều biến thành đầy phấn, cây cối hoa cỏ đã sớm biến mất không thấy, liên miên bất tuyệt dãy núi, vậy mà thay đổi đáy bằng, Thương Hải tang điền, cũng không gì hơn cái này rồi. Thế nhưng là, Dương Chân đâu? Tiến vào cấm thuật sau đó, Dương Chân liền hối hận rồi, mẹ nó! Cái đồ chơi này rơi vào trên người sau đó là thật đau. Dương Chân nhục thân thành thánh, lấy long tượng trấn ngục thể nhục thân cường độ, vậy mà suýt nữa không có chịu đựng lấy, trực tiếp hóa thành tro bụi. Bất quá Dương Chân cũng xác thực cảm giác được cỗ này thiên địa lực lượng mới thật sự là thiên địa lực lượng, cũng không phải là Sơ Nhai sử dụng một loại nào đó võ kỹ làm ra đồ vật. một cỗ lực lượng kinh khủng tại thể nội tán loạn, dương chân cơ hồ cùng những cái kia núi đá một dạng. Bị cỗ lực lượng này phá hủy trở thành đầy phấn. Cũng may dương chân ý thức hôn mê trước đó, tay không xé rách không gian, tiến nhập hư không loạn lưu bên trong. Lúc này dương chân còn tại hư không loạn lưu bên trong khắp nơi trôi nổi. Móa nó, lần này giống như chơi lớn rồi a. Tiến vào hư không bên trong, cũng không phải tốt như vậy đi ra. Cũng may dương chân đã nhớ kỹ đại hoang đế lộ bên trên pháp tắc khí tức. Khôi phục sau một lát, mới dùng tinh tuyền kiếm cưỡng ép xé rách không gian, xuất hiện lần nữa ở trên đại hoang đế lộ. Sau khi đi ra, dương chân trên mặt liền bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Trong đầu đậu nành vậy mà đã nứt ra một đạo khe hở. Có một loại giống như nảy sinh thứ bình thường chui ra. Mà đạo này nảy sinh bên trên phát ra lực lượng khí tức. Không phải cái khác, chính là cấm thuật khí tức. Gần như hoàn mỹ thiên địa lực lượng. Liều một phen, xe đạp biến motor. Nguyên lai sinh linh thể nội tu luyện tới lực lượng. Quả nhiên là có thể biến thành thiên địa lực lượng. Lúc này dương chân đã đến gần vô hạn tại đế cảnh cường giả có lực lượng. Nói cách khác, cho dù là đến lúc đó đột phá đế cảnh, dương chân liền liền một điểm gông cùm xiềng xích cũng không có. Người khác phải muốn đột phá đế cảnh, có thể muốn các loại thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể gặp được một loại nào đó thành đế thời cơ. Loại vật này cùng thiên phú cùng với thực lực không có quan hệ. Hoàn toàn là xem vận khí, dương chân liền không giống với lúc trước. Trong cơ thể hắn thiên địa lực lượng đã nảy sinh, chỉ cần tiến hành theo chất lượng tu luyện, liền có thể đột phá đế cảnh, giống như đột phá thánh tôn cảnh giới bình thường đơn giản. Dương chân nhếch miệng cười to, trong lúc nhất thời tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến bầu trời ầm ầm vang. Dương chân, Hòa U Nguyệt kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhún người nhảy lên, đi vào giữa không trung, vọt vào dương chân trong ngực. Dương chân hít sâu một hơi, nghe Hòa U Nguyệt khí tức trên thân, chậm rãi nói, lo lắng đi. Hòa U Nguyệt nhẹ gật đầu, chưa hề nói lời nói, mà là đem đầu bước vào dương chân trong thân thể. Hàn Yên Nhi một mặt tái nhợt xông tới, trừng mắt dương chân nói ra, ngươi cái này lăn lộn, ngô. Sau một khắc, Hàn Yên Nhi con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, cực mạnh nam tử khí tức trùng kích vào, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Sau một hồi lâu, dương chân mới buông ra Hàn Yên Nhi, trốn đến Hoa U Nguyệt sau lưng, nói ra, đừng nóng giận, lúc ấy thời gian cấp bách, căn bản không kịp giải thích. Người khốn nạn, Hàn Yên Nhi che miệng, trừng dương chân liếc mắt, nghiêng đầu đi không nhìn nữa dương chân. Dương chân cười hắc hắc, chỉ cần không rút kiếm, liền chứng minh Hàn Yên Nhi không còn trách hắn rồi. Hòa U Nguyệt tức giận trừng dương chân liếc mắt, nói ra, chỉ biết khi dễ Yên Nhi muội muội, ta ngược lại thật ra nghĩ khi dễ ngươi tới. Có thể từng ngày này phá sự cũng quá là nhiều. Chúng ta lúc nào quy ẩn sơn lâm, đều có chút không thể chờ đợi. Dương chân tuét miệng cười. Hòa U Nguyệt khẽ cười duyên, nhìn xem dương chân cũng không nói chuyện. Khụ khụ, Dương Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Cửu Long Thánh Tôn tiến tới góp mặt, một mặt cổ quái nhìn xem dương chân. Dương chân khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, chỉ là có chút đau. Cấm thuật không hổ là cấm thuật, thật sự chính là thiên địa lực lượng. Đúng, mà Tôn Sơ Nhai đi nơi nào? Cửu Long Thánh Tôn các loại người đưa mắt nhìn nhau, có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Kiếm Ma lắc đầu nói ra, cấm thuật bộc phát ra, Sơ Nhai liền biến mất bóng dáng. Lúc này không biết, móa nó. Ngao, đau đau đau, ngươi lại đánh bản tôn, tin hay không bản tôn nhường dương tiểu tử lột da của ngươi ra. Ngao vãi cả đào, Ngươi đùa thật đúng không hả? Một tiếng thanh âm cổ quái xé rách bầu trời, kêu cuồng loạn, không phải tiện mèo tên hỗn đản kia vẫn là ai? Dương Chân biến sắc, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy tiện mèo đang cụp đuôi trốn bán sống bán chết. Đi theo phía sau Ma Tôn Sơ Nhai, Ma Tôn Sơ Nhai đi theo phía sau Tao Gà, ba cái gia hỏa chạy nhanh chóng. Ma Tôn Sơ Nhai một mặt tức giận thêm mộng bức, nhìn chằm chằm tiện mèo một mặt mờ mịt tức giận quát. Ngươi đến cùng là cái thứ quỷ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.